Yoon Jae fanfic ngủ đông. Chương 71, Kim Jun Soo. Góc truyện audio.com. Nhìn bản báo cáo tổng kết tình hình thời gian gần đây, Park Yoo Jun cảm thấy hơi đau đầu. Cảnh cục gần đây làm nhiều hành động như vậy, tuy không muốn thừa nhận nhưng dường như họ đang giúp cho hội con bọ cạp vàng quét sạch các đối thủ ở Hàn Quốc. Mặt khác, khiến cho các tụ điểm sản xuất và buôn bán thuốc phiện khác khôn khéo hành động hơn. Rất nhiều chuyện khiến hắn cần cẩn thận xem xét lại, từng chút một để không đi sai một nước cờ nào nữa. Bữa cơm chiều của Jun Soo và Yoo Jun hôm nay là tại nhà của Chu Nhuếch. Jun Soo ăn xong sớm nên đứng dậy đi ra trước, còn hai người trên bàn ăn có chút ngượng ngùng, không khí cũng hơi nặng nề. Lúc ăn cơm, Chu Nhuếch hình như có chuyện muốn nói, nhưng mấy lần muốn mở miệng ra, lại nuốt trở lại vào. Yoo Jun nhìn thấy dáng điệu của cậu, cũng không muốn hỏi nhiều. Ăn xong liền chào cậu rồi mang Jun Soo trở lại căn hộ của mình. Vừa vào nhà, Jun Soo nói muốn chơi điện tử ngoài phòng khách. Yoo Jun cũng không ý kiến gì. Đi vào phòng làm việc, chờ máy tính tắt hoàn toàn. Yoo Jun bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh phòng khách không thấy Jun Soo đâu. Lại nghe thấy trong bếp có tiếng động. Liền đi vào xem, đứng ngoài cửa nhìn, Yoo Jun thấy Jun Soo đang luống cuống tay chân nấu nướng cái gì đó. Hình như tay Jun Soo bị bỏng, cậu cho tay lên miệng hết ngậm lại thổi phù phù, tay kia cầm đũa đảo qua đảo lại mì trong nồi. Yoo Jun vội vàng bước tới, bắt lấy tay Jun Soo, em làm cái gì vậy? Cơm chiều ăn vẫn chưa no sao? À, anh vào đây lúc nào vậy? Lúc em đang bận rộn vật lộn với mấy thứ này, mau ra ngoài, nếu đói để anh nấu tiếp cho em. Không, anh tránh ra, để tự em làm, đấy. Yoo Jun sang một bên, Jun Soo lấy tay đảo qua lại một hồi, đợi đến khi mì trong nồi mềm hơn, lôi Yoo Jun ra khỏi phòng bếp vào nhà ăn, đặt thức ăn lên bàn, nhét đôi đũa vào tay của Yoo Jun khiến hắn ngây ra một lúc. Không phải là em đói sao? Mau ăn mau ăn, Park Yoo Jun, anh mau ăn thử xem. À, nhưng anh không có đói. Anh, có, ăn, hay, không? Nhìn Jun Soo trừng mắt với mình, Yoo Jun bất đắc dĩ cầm đũa gắp một chút, có hơi mặn, lại hơi ít nước tương. Nhưng nhìn Jun Soo háo hức như vậy, Yoo Jun vẫn nở nụ cười. Rất tệ, nhưng là của em nên anh tạm chấp nhận. Dám trêu em, Park Yoo Jun, anh đi chết đi, anh chết rồi thì còn ai dám ăn mì em nấu. Dịu dàng xoa đầu Jun Soo, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn hết tô mì. Mặc dù mì rất dở, Park Yoo Jun cũng không hề đói. Nhưng là Kim Jun Soo lần đầu tiên làm cho hắn, lần đầu tiên ngồi cùng hắn ăn khuya, Park Yoo Jun thấy rất mãn nguyện. Ăn xong anh đưa em về, em không muốn về. Vừa nghe Jun Soo nói xong, Park Yoo Jun ho khan không ngừng. Jun Soo nhăn mặt đưa khăn cho hắn. Anh dám lãng phí mì của em như vậy. Em không về. Đúng vậy, em ở lại đây. Tương lai sẽ vẫn ở nơi này nấu cơm. Ở cùng anh, ăn cùng anh. Không được sao? Jun Soo nói rất nhẹ nhàng. Yoo Jun phải nghiêm túc buông đũa xuống. Nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên khuôn mặt Jun Soo. Lại sờ sờ chán người đối diện một chút, rõ ràng là không sốt mà. Jun Soo khó chịu gạt tay hắn ra, Yoo Jun nhanh chóng kéo tay cậu lại. Sống ở đây bao lâu cũng được, nhưng anh phải nói với em trước, anh không phải là người biết kiềm chế bản thân. Jun Soo nghĩ ngợi một chút, mãi mới hiểu ý tứ của hắn. Mặt đỏ dần dần, thực ra là, hàng xóm nhà em đang sửa chữa lại nhà. Nên rất ầm ĩ, khiến em không ngủ được, em chỉ nghĩ sẽ đến đây ở tạm vài ngày. Thế nên đã nấu mì cho anh coi như quà xin phép. Mì anh cũng ăn rồi, vậy nên đừng thu tiền điện nước vài ngày tới của em. Nhé nhé, Jun Soo nói hoàn toàn là sự thật. Yoo Jun có chút giở khóc giở cười, nguyên lai là vì vậy nên người trước mặt mới ở lại. Còn tưởng rằng đã bị cuốn hút bởi vẻ lãng tử phong lưu của mình rồi chứ. Nhưng mà cũng không sao. Dù sao thì Jun Soo ở lại cũng tạo cơ hội tốt cho hắn. Đừng trách một khi Park Yoo Jun này không thể kiềm chế bản thân mình. Yoon Ryosan ngồi trong quán cà phê đối diện Jung Yoon-ho. Yoon-ho đang nhìn bản hợp đồng trong tay, không để ý đến xung quanh cho nên không chú ý tới ánh mắt của Ryosan. Qua nửa ngày, Ryosan rốt cục không chịu được liền mở miệng. Jung Yoon-ho, thanh âm của thằng nhóc có chút lớn khiến mọi người trong quán nhất là quay lại nhìn. Yoon-ho vẫn không hề ngẩng đầu, còn có phần chăm chú hơn vào bản dự án trong tay. Làm Ryosan càng thêm tức giận, Jung Yoon-ho, ngẩng đầu lên và nhìn em một chút, vẫn không thay đổi dáng bộ. Yoon-ho đang cực kỳ chú tâm vào bản hợp đồng mà Ryosan vừa mang đến. Là bản hợp đồng liên quan tới vụ cây của chính phủ. Ryosan có thể nhanh như vậy đồng ý cùng MJ hợp tác đã khiến anh có chút kinh ngạc. Hơn nữa bản hợp đồng này lại được thống kê chi tiết như vậy. Quả không hổ là đứa trẻ được Yoon-ho chú ý, nhìn em làm gì? Jung Yoon-ho, anh là cái đồ không có lương tâm, em là vì bản hợp đồng chó má này nên mới tới tìm anh. Giờ thì hủy đi, em không hợp tác nữa. Nghe Ryosan gào như thế, Yoon-ho ngẩng đầu lên, vừa nãy trong quán cũng hơi tối nên anh không nhìn rõ mặt của nó. Chỉ thấy nó hào hứng đưa cho mình bản hợp đồng. Rồi chính mình cũng chìm vào xem xét, không để tâm đến người đối diện. Gương mặt của Ryosan có chút đỏ ở cả hai bên mặt. Tuy nhìn không rõ lắm nhưng vẫn nhận ra được là dấu tay. Yoon-ho nhíu nhíu mày, nhoài người qua nhìn gần nó hơn một chút, đưa tay chạm nhẹ vào mặt nó. Ryosan cảm thấy hơi đau buốt, né khỏi tay Yoon-ho, là do cha nuôi em đánh em. Ryosan cảm thấy đầu tay Yoon-ho hơi lành lạnh, gương mặt cũng sớm đã bớt cao có. Nhìn Yoon-ho nhíu mày như vậy, tâm tình nó cũng tốt hơn rất nhiều. Anh thử nghĩ mà xem, có đứa con nuôi luôn sống tại nước ngoài, nói thế nào nó cũng không nghe, hiện tại bỗng nhiên trở về, nói rằng muốn thừa kế, rồi lại một mực muốn cùng người đối đầu với mình hợp tác. Nếu em là cha nuôi, em nhất định sẽ đánh chết đứa bất hiếu ấy. Ryosan, cuối cùng, ông ấy vẫn ký, nhưng em vẫn không thể tha thứ cho việc ông ấy dám đánh vào mặt em. Yoon-ho không nói gì, lần này Ryosan đột nhiên xuất hiện, khiến cho việc hợp tác giữa MJ và FK trở nên vô cùng thuận lợi. Anh biết Yoon Ryosan không muốn kể lể để lấy được một lời cảm ơn của Yoon-ho. Tình cảm anh em nhiều năm như vậy không thể dùng từ cảm ơn để đong đếm giá trị của nó được. Nhưng là đứa trẻ này bây giờ còn trọng tình cảm với mình nên mới hành xử như vậy. Nhưng mai sau lớn lên, tình cảm cũng phai nhạt, có thể là có chút hối hận. Yoon-ho ngầm thở dài, Jung Yoon-ho, em không muốn nghe anh cảm ơn. Dáng vẻ đáng thương của anh khi nói một câu cảm ơn khiến em thấy ghê tởm. Mà chắc chắn là anh cũng chẳng nói câu đó đâu. Em chỉ muốn nói với anh điều này. Anh biết, là bảo anh phải cẩn thận. Yoon-ho, em từ Mỹ trở về là vì anh. Tiếp nhận FK cũng là do anh. Em không cần anh cảm kích. Nhưng mà, Yoon-ho, kể cho em biết anh đang bị đe dọa bởi cái gì được không? FK ở Hàn Quốc không hẳn là một tay che cả bầu trời. Nhưng khả năng bảo vệ một người không phải là không có. Anh có thể tin tưởng Yoon Ryosan em. Thằng nhóc mở mắt thật lớn nhìn Yoon-ho. Giọng chắc nịch nói, em có thể bảo vệ cho anh. Yoon-ho, nó nói vô cùng chắc chắn. Con khẳng khái đến nỗi khiến Yoon-ho thấy được trong mắt nó là toàn bộ những hình ảnh của Yoon Ryosan ngày xưa. Cùng với lời hứa bây giờ, vang vọng trong đầu anh, chân thành tha thiết, khiến cho anh không muốn buông lời giễu cợt. Khóe miệng Yoon-ho kéo lên, nhưng vì thanh âm phía sau mà khựng lại, hắn không cần cậu bảo vệ. Yoon-ho cùng Ryosan cùng quay đầu nhìn, Kim Jae-chung khoác trên mình bộ complete đen đứng đó, bên cạnh còn vài người đàn ông trung niên nữa. Nhìn bộ dáng có vẻ là người kinh doanh, Jae-chung nói xong câu đó, lạnh lùng nhìn Jung Yoon-ho cùng Ryosan một cái, lại quay đầu nói với những người bên cạnh. Các vị, mọi việc cứ như vậy đi. Chúng ta hôm nào sẽ lại nói chuyện tiếp. Bây giờ tôi gặp người quen. Phải ra chào hỏi chút. Những người họ gật đầu rồi rời đi. Yoon-ho thở một hơi thật dài. Tại sao lại gặp con người bốc đồng này tại một nơi như này? Vào lúc này cơ chứ? Cậu là đã nghe được câu nào trong cuộc đối thoại này rồi? Ryo-san chỉ thấy người kia nhìn về phía bên này với ánh mắt thật sắc bén. Mang theo cả sự khó chịu cùng không hề thân thiện nhìn nó. Chae-chung đi về phía này bước chân rất nhanh. Tuy nó không biết Chae-chung là ai, nhưng trực giác bảo, người này không hề tốt, ít nhất là vào lúc này. Nhìn Chae-chung lại gần, Yoon-ho định mở miệng bắt chuyện, nhưng phát hiện rằng cậu không hề có ý định nói chuyện cùng mình. Đi qua người Yoon-ho, Chae-chung vươn tay ra với Ryo-san. Thật vinh dự, cậu Yoon, trong bữa tiệc chúc mừng cậu nhậm chức tổng giám đốc FK, là tôi có việc không thể đến dự. Thật có lỗi, Ryo-san cũng đứng lên, theo phép lịch sự, đưa tay về phía Chae-chung bắt lấy. À, vậy anh là... Chae-chung nở nụ cười, quay đầu nhìn Yoon-ho cười cười. Không giới thiệu một chút sao? Cưng yêu, Yoon-ho xoa bóp huyệt thái dương. Đứng lên, nhìn Ryo-san vì nghe Chae-chung gọi người nào đó là cưng yêu còn chưa kịp phản ứng mà nói. Đây là tổng giám đốc của MZ Kim Chae-chung. Ryo-san rất bất ngờ, theo cha nuôi, nó biết nhà họ Kim có cậu con trai. Tuổi không lớn lắm, tính tình nóng nảy, còn có chút quỷ quyệt, mà quan trọng nhất là, cậu chàng đó một tay nắm vững hội con bọ cạp vàng. Ryo-san tưởng tượng đó phải là người to lớn, râu quai, nón bặm trợn, nhưng người trước mắt nó bây giờ, tiêu sái thong dong, nụ cười trên môi mang theo chút tà mị, lại khiến người ta thấy khí lạnh khi đứng gần. Nhìn hai người vẫn bắt tay như vậy, Yoon-ho lại thở dài, anh không biết Chae-chung cùng Ryo-san vì anh mà không ưa nhau. Nhưng Yoon-ho biết, nếu Ryo-san biết mình làm tất cả mọi việc nguy hiểm vì người trước mặt nó bây giờ này. Nổi điên là chuyện tất yếu, còn nói không chừng sẽ hủy bản hợp đồng. Chae-chung, Ryo-san là em cùng trường của tôi lúc còn học tại Mỹ. Bọn tôi gặp nhau từ, lời nói của anh bị giọng nói pha chút cười cợt của Chae-chung chặt ngang. Cưng yêu, thân phận của tôi chẳng nhẽ thế là hết sao? À, Yoon-ho có chút không hiểu lời nói của Chae-chung. Chưa kịp phản ứng, Chae-chung liền xoay người về phía Yoon-ho. Nhìn anh mỉm cười, sau đó một tay kéo ca vát anh. Kéo đến ngay trước mình. Động tác của cậu rất nhanh và mạnh. Làm cho khoảng cách của hai người thu lại một khoảng lớn. Người Yoon-ho hơi chao đảo. Phải vịn vào vai Chae-chung để lấy lại cân bằng. Chóp mũi hai người rất gần nhau. Môi của Chae-chung chỉ cách môi Yoon-ho một chút, hơi thở ấm nóng của Chae-chóp phả ra khiến Yoon-ho cũng có thể cảm nhận được. Anh quên giới thiệu điều quan trọng nhất rồi. Giọng nói đột nhiên bị nuốt mất vào bờ môi của ai kia. Bọn họ đã nhiều ngày không gặp mặt, sau lần tại phòng họp của MZ vài hôm trước. Chae-chung tức giận không hề đến công ty, Yoon-ho cũng không có thời gian để tìm gặp cậu. Cho nên giờ phút này, hơi thở của Chae-chung đang vây quanh toàn bộ xúc giác của Yoon-ho. Khiến anh ngây ngất một chút, rồi chủ động ngậm lấy môi cậu mà cắn mút. Ryo-san một bên lặng nhìn hai người đàn ông đang hôn môi mãnh liệt. Nụ hôn nóng bỏng như vậy, tuy rằng trong quán lúc này rất vắng, nhưng là khiến cho Ryo-san hiểu được, dung Yoon-ho liều mình làm những việc như vậy. Đều là vì người đàn ông có vẻ đẹp ma mị này. Cũng trong khoảnh khắc này, nó biết, Dung Yoon-ho của những ngày ở Mỹ và Dung Yoon-ho bây giờ chưa bao giờ thay đổi. Vẫn khiến nó không bao giờ đuổi kịp anh. Anh đi trước, nó, mải miết chạy theo, nhưng vẫn không kịp, chỉ có thể từ đằng sau ngắm nhìn bóng lưng anh. Nhìn anh đi đến nơi cuối đường, nhưng là nơi cuối đường cùng nắm tay với một người khác. Buông tha cho môi của Chae-chung, hai người hút cạn không khí của nhau đến suýt nghẹt thở. Cố lấy lại vài hớp không khí, Yoon-ho có chút buồn cười. Kim Chae-chung của anh, bộ dáng vẫn bá đạo như vậy, kể cả hôn cũng muốn người kia biết mình đang tức giận. Lời lẽ cũng bộc lộ vài tia nóng, khiến cho anh nghĩ cậu thật đáng yêu. Nhìn Yoon-ho hơi mỉm cười, Chae-chung nhẹ nhàng nói, sắc mặt anh không tốt lắm. Gần đây không nghỉ ngơi đầy đủ sao? Không sao đâu, em, Ji không cần anh tận tụy đến quên mình như vậy. Jung Yoon-ho, đừng khiến tôi phải lo cho anh. Ngắm nhìn Yoon-ho thêm một lúc nữa. Jae-chung mới nhận ra hiện tại họ đang ở đâu. Quay đầu lại nhìn Ryo-san, mỉm cười, tôi về trước chuẩn bị vài thứ. Cà phê hôm nay tôi mời. Hy vọng FK cùng M, Ji có thể hợp tác vui vẻ. Ryo-san chậm rãi ổn định lại tinh thần. Bình tĩnh nhìn Jae-chung trước mặt. Nó không nói gì, đứng yên nhìn Kim Jae-chung quay người muốn rời đi. Tay cậu lại bị Yoon-ho giữ chặt. Ngày kia tôi tới nhà tìm em. Jae-chung gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Yoon-ho nhìn bóng lưng cậu. Rất lâu vẫn không quay lại nhìn thằng nhóc sau lưng. Có lẽ, thời điểm nhìn thấy vệt đỏ trên má Ryo-san vì mình mà có đó. So với thời điểm này, tuy có thể là tàn nhẫn, nhưng Jung Yoon-ho biết, càng nên quý trọng con người có bóng lưng đơn độc kia hơn. Càng phải đem chính bản thân trở nên quan trọng với cậu hơn. Jung Yoon-ho muốn nói cho Ryo-san biết, anh cùng Kim Jae-chung không phải có quan hệ giống như anh với nó. Cũng không phải muốn lợi dụng nó để đạt được mục đích của mình. Yoon-ho là thật lòng đối xử với Ryo-san như một đứa em trai nhỏ. Hết lòng truyền cho nó tình thân, mà đã coi nhau là người thân, thì không nên có chút gì gọi là dối lừa. Yoon-ho từng nghĩ, nếu có một ngày Ryo-san biết anh chọn Jae-chung để tiếp tục đi về phía trước, không biết sẽ phản ứng như thế nào. Mà không ngờ, thằng nhóc lại tự nhiên bình tĩnh như vậy. Qua thật lâu, Ryo-san mở miệng hỏi Yoon-ho, anh ta biết chuyện của anh sao? Yoon-ho cười lắc đầu, Ryo-san nhìn Yoon-ho hỏi tiếp, không cho anh ta biết, là sợ anh ta hiểu lầm anh. Không phải, là sợ em với cậu ấy giống nhau, cũng sẽ ngăn cản anh. Park Yoo-chun tắt điện thoại, có chút thất thần, ngay cả Jun-soo đi vào mang cho hắn cốc cà phê hắn cũng không biết. Làm sao vậy? Yoo-chun nghĩ nghĩ, ra ý bảo Jun-soo ngồi xuống. Jun-soo, có tin tức mật từ kho hàng chính của hội con bọ cạp vàng. Thật không? Vậy mau thông báo cho cảnh cục để hành động. Không, lần này anh muốn đi trước do thám. Nếu là tin tức thật, anh muốn một lần nữa cầm quân. Phải chắc chắn một lần hành động sẽ triệt phá được cả kho hàng lớn. Một mình anh đi, nhiều người rất phiền phức. Tin tức này không phải là do phía kia thông báo, mà là do chính anh dò la được. Cho nên không thể nắm chắc, càng không thể thông báo cho cảnh cục. Em đi với anh. Không được, Jun-soo, em ở lại đây cho an toàn. Có tin tức hay hành động gì anh sẽ liên lạc với em. Nhưng, không nhưng gì hết, Jun-soo, anh là sếp của em. Và đây là mệnh lệnh. Jun-soo cụp mắt xuống, lặng im một lúc thật lâu. Sau đó gật gật đầu. Rõ, rạng sáng ngày giao hàng theo tin tức nắm được. Jun-soo nhìn Yoo-chun mặc quần áo. Bình tĩnh đi ra cửa. Đột nhiên cậu mở miệng gọi hắn. Park Yoo-chun, Yoo-chun quay lại nhìn Jun-soo. Cậu vẫn đứng im tại đó. Nhìn hắn, một câu cũng không nói. Hắn nở nụ cười, đi tới ôm Jun-soo. Đừng lo lắng, anh chỉ đi xem tình hình thôi. Ở nhà ngoan ngoãn đợi anh trở lại. Park Yoo-chun, có gì nói sau đi. Anh phải đi rồi. Nhìn cánh cửa bị Yoo-chun khép chặt lại. Jun-soo vẫn lẳng lặng đứng im như cũ. Một giờ qua đi, Kim Jun-soo im lặng ngồi trên cái ghế salon của Yoo-chun, ngơ ngác nhìn bức tường đối diện, rồi lại ngơ ngác nhìn đồng hồ quả lắc đong đưa một cách máy móc. Bên ngoài cổ bỗng truyền đến những tiếp đập mạnh. Jun-soo chợt tỉnh, vội vàng ra mở cửa. Bên ngoài cánh cửa là vẻ mặt lo lắng của chú Nhuếch. Đức ngài Park, anh ấy có việc ra ngoài rồi. Nghe thấy Yoo-chun ra khỏi nhà, vẻ mặt Chu Nhuếch trở nên hoảng sợ. Anh ấy đi đâu? Cậu mau nói cho tôi biết anh ấy đi đâu? Làm sao vậy? Anh ấy đang gặp nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Chu Nhuếch bắt lấy cánh tay Jun-soo. Tay của tôi hiện tại không lái xe được. Cậu biết anh ấy ở đâu? Mau dẫn tôi đi. Chu Nhuếch, cậu nói cho rõ đi. Làm sao vậy? Kim Jun-soo, cậu biết anh ấy ở đâu phải không? Vậy xin cậu, mau dẫn tôi đi, mau đi cứu anh ấy. Yoo-chun đang rất nguy hiểm. Chu Nhuếch, cái tin anh ấy biết được là tin giả. đó là cái bẫy của hội con bọ cạp vàng thôi. Sao cậu biết, tôi, cậu là được hội con bọ cạp vàng sắp xếp cứu Yu Chun. Chu Nhuếch không phủ nhận, nhưng viền mắt đều đã đỏ. Tôi có thể dùng mạng sống để thề. Tôi không hề hãm hại Đức Ngài Park. Bây giờ anh ấy thật sự gặp nguy hiểm. Ngày trước tin tình báo đã bị người khác sửa sai. Tôi không có cách nào nói cho anh ấy. Tôi cũng đã từ lâu không liên lạc với hội con bọ cạp vàng rồi. Nhưng lần này, chắc chắn hội sẽ không tha cho anh ấy. Anh ấy nhất định phải chết. Không hỏi nhiều hơn nữa. Junsu vơ vội cái chìa khóa trên bàn. Lái xe theo hướng kho hàng ngày trước cùng Yu Chun đi. Nhìn Chê Chung ở trước mắt. Theo sau cậu còn rất nhiều đồng bọn. Park Yu Chun thản nhiên nở nụ cười. Kho hàng có thắp đèn nhưng không quá sáng. Trong đêm khuya tĩnh mịch, dù chỉ một nụ cười của Yu Chun cũng phát ra âm thanh rất lớn. Thấy tôi đến vui thế sao? Sĩ quan Park, thật không nên nha, cậu không phải tới nơi này để điều tra kho hàng của hội con bọ cạp vàng sao? Yu Chun rất bình tĩnh nhìn Kim Chê Chung, sau đó mở miệng hỏi, mày cho người theo dõi tao? Chê Chung bỗng nhiên bật cười, tôi luôn luôn chờ các cậu liên lạc, cũng luôn chờ ngày này. Từ rất lâu rồi, trước mày không dùng người phá hủy cục tình báo của cảnh sát. Là chờ tao liên lạc với KDO, đợi khi tao lộ thân phận, cài người đi bên cạnh tao để tiện nghe ngóng cũng như gài bẫy tao. Có phải hay không, tôi cũng hơi kinh ngạc, người chúng tôi cài, dĩ nhiên phải là người của KDO, nhưng quả thực hắn cũng không lừa cậu. Nơi này đúng là kho hàng của hội, nhưng tôi đã rời đi rồi. Chắc bây giờ nó đang ở một nơi nào đó chờ được định giá. Kim Chê Chung, tao chỉ muốn hỏi mày. Người mày xếp vào bên cạnh tao là ai? Là Chu Nhuếch sao? Đức Ngài Park vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng gọi từ phía sau truyền lại. Yu Chun kinh ngạc nhìn Chu Nhuếch, vì đằng sau Chu Nhuếch còn có Kim Jun Su. Này đồ ngốc, sao em lại tới đây cùng Chu Nhuếch? Không biết hắn là người của Kim Chê Chung hay sao? Đức Ngài Park, anh không sao chứ? Rút cánh tay đang bị Chu Nhuếch nắm chặt. Yu Chun lạnh lùng nói, vì muốn làm chó săn cho chủ. Cậu đến cả cánh tay của mình cũng dám vứt bỏ sao? Chu Nhuếch có chút sửng sốt nhìn hắn. Cật lực lắc đầu, tôi không có làm chó săn. Đức Ngài Park, anh phải tin tôi, tôi không hề hại anh. Yu Chun không hề nhìn hắn, ngẩng đầu về hướng Jun Su hô to. Đồ ngốc, ai cho em tới đây? Em bị điên sao? Mau trở về cho anh. Jun Su nhìn chằm chằm vào Yu Chun, sau đó lại nhìn xung quanh những người mặc áo đen cạnh đó. Liếc mắt với Chê Chung một chút, cuối cùng dừng lại trên người Yu Chun. Thanh âm của cậu không lớn, nhưng lại vọng khắp kho hàng. Cậu nói, Park Yu Chun, anh mới là đồ ngu ngốc, anh không hề biết rằng. Chỉ có chính anh trước nay vẫn tự ảo tưởng sao? Cách chương.